Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, nản lòng thoái chí. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng phi thường lo lắng, nhưng thân là hạ nhân, bọn họ không nói gì quyền lợi, chỉ có thể nghe theo chủ nhân phân phó. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài, Chi Vũ phục hồi tinh thần lại. Liên vội vàng đuổi theo. Nhẹ giọng nói, bận rành trước vọt tới bên giường, đem chăn chuẩn bị cho tốt, làm cho nàng nằm trên giường đi, nàng cũng không cự tuyệt, dù sao liền giống như trước cái kia con rối như nhau. Mặc cho người định đoạt, mất đi những ngày qua sức sống cùng thần khí, nàng nằm ở trên giường hậu, liền nhắm mắt lại, mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đại khí cũng không dám ra, cung kính thủ ở một bên. Vô cùng lo lắng, thế nhưng lại không có biện pháp gì, đành phải cùng Lâm quản gia đứng ở bên ngoài. Hắn biết hắn không cần nói nhiều, tiểu thư liền hội hiểu, thực sự là đáng thương tiểu thư, nhưng nếu như thay đổi là hắn, hắn cũng sẽ thượng vương làm như vậy. Tiểu chủ nhân an nguy mới là trọng yếu nhất, tiểu chủ nhân là vị thứ nhất, các ngươi đi vào cùng nhau làm bạn tiểu thư, đem tiểu thư xem trọng. Nếu như tiểu thư có cái gì sơ suất, các ngươi sẽ chờ chôn cùng. Hắn đối hai bên trái phải cung nữ nghiêm khắc phân phó nói. Nhiều kỳ hai mắt con ngươi luôn luôn hảo, ít nhất tiểu thư sẽ không thái khó xử các nàng. Những thứ ấy cung nữ nhận được mệnh lệnh, tự nhiên không có ý kiến. Huống chi các nàng cũng minh bạch tiểu chủ nhân là bao nhiêu quan trọng. Đối với Lâm quản gia lời phi thường tin, lập tức nối đuôi nhau mà vào. Chi Vũ thấy nhiều như vậy cung nữ tiến vào đứng ở một bên. Lặng yên không một tiếng động liếc mắt nhìn yên ổn nghỉ ngơi Lý Quả. Đối Hoàng Nhi đánh một ánh mắt, liền lui ra ngoài, Lâm quản gia, vương sẽ tới hay không nhìn tiểu thư. Nếu như vương đến xem tiểu thư, tin tiểu thư cũng sẽ không muốn tiểu chủ nhân. Chi Vũ vừa ra tới nhìn thấy chính an bài. Nhân thủ Lâm quản gia, tiến lên đây nhỏ giọng nói. Lâm quản gia thấy là nàng, thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta đi thấy vương thời gian, vương rất tức giận, bất hứa tiểu thư bước ra Phượng Tê cung một bước, càng phái không ít cung nữ cùng thị vệ qua đây, không được tiểu chủ nhân có bất kỳ sơ suất, nếu như, chúng ta phải chôn cùng. Chi Vũ mặt lập tức rất là khiếp sợ, không ngờ vương đã vậy còn quá coi trọng tiểu chủ nhân, đối tiểu chủ nhân như thế coi trọng. Sợ rằng tiểu thư không muốn cũng không được, tiểu thư kia làm sao bây giờ? Nàng đáng thương tiểu thư, không khỏi truy vấn, Lâm quản gia cũng không chịu nổi. Lắc lắc đầu, lời nói thấm thía nói với nàng, Chi Vũ, chúng ta chủ nhân là vương, chủ nhân nói cái gì liền là cái gì. Tiểu thư mặc dù rất tốt, nhưng là chúng ta là vương nhân, tới cho bọn hắn thế nào? Ai? Chúng ta làm hạ nhân cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ hy vọng bọn họ có thể sớm ngày hòa hảo. Không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hết chương.